Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225: Đảo san hô. Chờ thuyền trên người đều thanh tỉnh sau Hàn Nha Hiệu đã không tồn tại nữa, nhân thủ không đủ vấn đề. Trên thuyền hỏa pháo rốt cục có đất dụng võ, nhưng mà lấy Hàn Nha Hiệu tình trạng trước mắt, mặc dù thân thuyền trên khe hở cùng lỗ thủng cơ bản đều bị ngăn chặn, không còn ảnh hưởng đi thuyền, nhưng là muốn hoàn toàn chữa trị tốt còn muốn không ít thời gian. Chủ yếu nhất là khuyết thiếu đầy đủ vật liệu. Đến tiếp sau tu bổ công việc chỉ có chờ trở lại Nassau sau mới có thể tiến hành. Bởi vậy lấy Hàn Nha Hiệu bây giờ trạng thái lại tiến hành chiến đấu là kiện chuyện rất nguy hiểm. Lần này trước khi chiến đấu hội nghị Duy Fresner, Billy, Annie còn có Harry đều tại. Nhất là cái sau, trước đó đối phó chân bảo thuyền thời điểm hắn chỉ có thể cùng đầu bếp Ramsey cùng một chỗ tại. Phòng bếp nghe cái vang, cái này cũng thành vì hắn tối uể oải sự tình. Làm sao cũng không nghĩ tới bây giờ lại còn có thể tự mình tham dự loại này chỉ có cao tầng mới có thể tham gia trước khi chiến đấu hội nghị. Không khỏi một mặt vẻ kích động, mặc dù bị Trương Hằng lệnh cưỡng chế không cho phép mở miệng, nhưng cũng ngăn không được trên mặt hắn cũng nhanh tràn ra hưng phấn. So sánh dưới, Billy thần sắc lộ ra cực kỳ áy náy. Hắn tối hôm qua uống quá nhiều rượu, tại thời điểm mấu chốt nhất lại chưa có xếp hạng công dụng. Cô phụ trên người mình chức trách, tỉnh rượu sau muốn tự nhận lỗi từ đi tài công chức. Nhưng là bị Trương Hằng bọn người mở miệng giữ lại, trên chiếc thuyền này không có người Billy càng thích hợp làm tài công. Duy Fresner vẫn là càng ưa thích làm quan tiếp liệu, trước lúc này Billy cũng một mực biểu hiện cẩn trọng. Không thể bởi vì một lần sự tình liền bác bỏ lúc trước hắn tất cả công lao. Đương nhiên tương ứng trừng phạt cũng có. Về sau 3 lần ra biển Billy chiến lợi phẩm đều sẽ giảm phân nửa. Bất quá hắn bản thân còn có ngoài định mức chia tăng thêm. Quy ra xuống tới cùng phổ thông thủy thủ không sai biệt lắm. Hiện tại hắn đã một lần nữa vùi đầu vào tài công trong công việc. Mở miệng nói. Người xác định bọn hắn sẽ lại đến truy kích chúng ta sao? Nhất định sẽ, Trương Hằng cực kỳ khẳng định nói. Trước đó bọn hắn phân ra 2 chiếc thuyền tới truy chúng ta, hiển nhiên liền là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, bất quá bởi vì trận kia đột nhiên xuất hiện phong bão bị chúng ta cho đào thoát. Nhưng là tối hôm qua qua đi bọn hắn nhất định đã đánh chìm trên đảo tất cả thuyền hải tặc. Như vậy chỉ cần lưu 1 đến 2 con thuyền nhìn chằm chằm người trên đảo là được. Còn lại thuyền có thể tiếp tục theo đuổi bắt chúng ta. Rốt cuộc chúng ta trước đó bị hao tổn nghiêm trọng. Khoảng cách rời đi Anh Vũ đảo cũng chỉ đi qua không đến nửa ngày thời gian. Nếu như bọn hắn hiện tại xuất phát là hoàn toàn có khả năng ở nửa đường đuổi kịp chúng ta. Nhưng là nếu như bọn hắn lựa chọn mấy chiếc thuyền cùng một chỗ hành động đâu. Như vậy chúng ta không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao? Duy Fresner hỏi, khả năng này rất nhỏ. Từ trước đó giao thủ đến xem quan chỉ huy của đối phương là người rất lợi hại. Hẳn là có thể ý thức được coi như chúng ta muốn trở về Nassau cũng có khả năng lựa chọn đường vòng. Thoát khỏi truy binh sau lưng. Cho nên bọn hắn lựa chọn tốt nhất liền là phân tán ra đến lục soát. Thuyền của chúng ta thân thụ tổn hại nghiêm trọng, chính diện giao chiến căn bản kiên trì không lâu. Bọn hắn coi như tách ra cũng có thể đối phó chúng ta. Dưới loại tình huống này ta tin tưởng bọn họ quan chỉ huy nguyện ý gánh chịu một điểm phong hiểm, đem chúng ta cho xử lý. Trương Hằng dừng một chút, nói tiếp. Đảo san hô tại Anh Vũ đảo lấy đông 200 hải lý địa phương. Vừa vặn cùng Nassau lại cùng một phương hướng bên trên. Bất quá so sánh Nassau nó càng thiên bắc một chút. Chúng ta ở chỗ này chờ một ngày. Nếu như ta phỏng đoán sai lầm, hải quân người cùng một chỗ hành động, bọn hắn hẳn là liền sẽ trực tiếp hướng Nassau phương hướng đuổi theo. Dạng này liền cùng chúng ta gặp thoáng qua. Chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tương phản, nếu như ta suy đoán không có vấn đề, bọn hắn làm lớn ra lục soát phạm vi liền sẽ có thuyền ở chỗ này cùng chúng ta gặp nhau. Đến lúc đó chúng ta cầm xuống nó liền có thể nhất cử giải quyết thức ăn và nước ngọt vấn đề. Làm thế nào? Ta thân thuyền hoàn toàn chính xác bị hao tổn nghiêm trọng. Ta cực kỳ hoài nghi chúng ta còn có thể không kinh lịch một trận cường độ cao chiến đấu. Billy lo lắng nói, đây chính là chúng ta vì cái gì cần một cái đảo nhỏ nguyên nhân. Trương Hằng nói, kỳ thật cái này cùng chúng ta trước đó đối phó kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền sách lược không sai biệt lắm. Chúng ta trước tiên đem trên thuyền hỏa pháo tháo ra, đem đến ở trên đảo đi. Về sau dùng Hàn Nha hiệu đem chiếc thuyền kia dẫn tới hỏa pháo phạm vi công kích bên trong. Đến lúc đó từ ở trên đảo trực tiếp phát động công kích. Dạng này liền có thể phòng ngừa chiến đấu cho thân thuyền mang tới tổn thương. Trương Hằng sở hữu, dạng này nắm chắc là bởi vì trước đó bên tai của hắn truyền đến kia âm thanh hệ thống nhắc nhở. Hắn thuyền buồm hàng hải kỹ năng từ LV2 thăng cấp đến LV3. Bất quá khi đó hắn quá mức hết sức chăm chú, trực tiếp đem tin tức này bỏ qua. Một mực chờ phong bạo qua đi hắn mới từ nhân vật bảng trên chú ý tới kỹ năng biến hóa. Trước đó hắn tại bến cảng lái Hàn Nha hiệu mạnh mẽ xông tới hải quân phong tỏa. Áp lực cực lớn cũng bước ra hắn tiềm năng. Hắn cầm lái kỹ thuật sinh ra bay vọt về chất, thành công thăng cấp đến LV3 sau hắn hiện tại lại thao túng lên Hàn Nha hiệu có một loại như cánh. Tay chỉ điểm cảm giác, có nắm chắc tại không thế nào nhận công kích điều kiện tiên quyết đem mục tiêu dẫn dụ đến đảo San Hô. Bất quá kế hoạch này thành công mấu chốt, ngoại trừ Hàn Nha hiệu nếu có thể đem mục tiêu dẫn dụ đến hỏa pháo phạm vi công kích bên trong. Thao túng hỏa pháo pháo thủ tại mục tiêu ý thức được trúng kế đồng thời thoát đi trước thành công. Đem đối phương xử lý cũng là trọng điểm. Rốt cuộc một khi đối phương chạy ra hỏa pháo phạm vi công kích bên ngoài, không có khả năng có thời gian lưu cho Hàn Nha hiệu lại về ở trên đảo trang tôi lại pháo sau lại đi. Truy kích, đi trước nhìn xem địa hình nơi đó đi. Hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này, Trương Hằng nói. 18 đầu thế kỷ bản đồ hàng hải tại độ chính xác trên cùng hậu thế kém không phải một điểm nửa điểm. Không có vệ tinh định vị, hòn đảo hình dạng cũng vẽ cực kỳ thô ráp. Trên thực tế ngoại trừ một cái tên cùng đại khái khoảng cách bên ngoài trên cơ bản lại được không. Đến cái khác hữu dụng tin tức, bất quá cũng may Hàn Nha hiệu cách nơi đó đã rất gần. Lại qua nửa ngày tả hữu thời gian đám người liền đi tới hòn đảo nhỏ kia trước. Trương Hằng mang theo Annie bọn người hoạch thuyền nhỏ trước quấn đảo một vòng. Thiếu nữ tóc đỏ mở miệng nói, ta rốt cuộc biết nơi này vì cái gì được xưng đảo San Hô. Nói đến chỗ này San Hô hoàn toàn chính, sắc so địa phương khác nhiều rất nhiều. Billy cũng nói, tới trên đường đi mọi người đã thấy được không ít San Hô. Các loại nhan sắc đều có, bất quá hấp dẫn hơn Trương Hằng lại là giấu ở dưới nước những cái kia đá san hô. Có lẽ chúng ta có biện pháp đem chiếc thuyền kia lưu tại hỏa pháo phạm vi công kích bên trong. Trương Hằng mở miệng nói, ngươi muốn lợi dụng nơi này đá ngầm để chiếc thuyền kia mắc cạn. Như thế cái biện pháp, nhưng là chúng ta cũng đồng dạng gặp phải nguy hiểm như vậy đi. Chúng ta bây giờ hẳn là cũng không thời gian đem tất cả đá ngầm đều thăm dò một lần. Cái này muốn, nhìn chúng ta song phương nước ăn tuyến. Chúng ta thuyền không khác nhau lắm về độ lớn. Nhưng là dỡ xuống hỏa pháo sau thuyền của chúng ta sẽ chỉ trở nên càng nhẹ. Còn có những cái kia pháo thủ. Bọn hắn xuống thuyền cũng sẽ tiến một bước giảm bớt trọng lượng của chúng ta. Đến lúc đó lại đem trên thuyền bao quát đồ ăn cùng nước ngọt tại bên trong cái khác sẽ mang đến. Trọng lượng đồ vật tất cả đều đem đến ở trên đảo. Như vậy chúng ta liền có thể an toàn thông qua kia phiến đá ngầm khu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.